Thoát khỏi nam thần, gả vào hào môn. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tu Cần cảm thấy hắn hình tượng yêu cầu vãn hồi một chút, cho nên hắn lập tức lại trở về một câu. Ta suy nghĩ ngươi không cần nhọc lòng quá nhiều sự tình, xin lỗi. Tay Hoạt đánh sai Mạnh Vũ bĩu môi, nàng nhưng không tin. Buổi chiều Sở Tu Cần trở về thời điểm Mạnh Vũ đang xem thư, Sở Tu Cần đi tới, đôi tay trống ở ghế nằm trên tay vịn nửa vòng nàng hỏi. Đang xem cái gì, sợ viết không tốt, nhiều xem điểm sách tham khảo phong phú một chút. Sở Tu Cần gật gật đầu, bất quá lại không có phải đi ý tứ, Mạnh Vũ buông thư nhìn về phía hắn. Sở Thúc Thúc còn có việc sao? Sở Tu Cần đem thư cầm lấy tới nhét vào tay nàng chung, hỏi nàng. Muốn hay không đổi cái tư thế xem, đổi cái gì tư thế? Sở Tu Cần dùng hành động trả lời nàng lời nói, hắn đem nàng bế lên tới đặt ở trên đùi. Từ phía sau khoanh lại nàng. Như vậy, Mạnh Vũ cúi đầu cười cười. Ngươi như vậy ta thấy thế nào? Như thế nào không thể xem. Bất quá chính là từ ngồi sofa biến thành làm ta chân mà thôi. Ngươi xem ngươi, ta cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi. Hảo đi, nàng tiếp tục xem. Chính là hắn làm gì luôn ở nàng cổ bên cạnh cỏ a? Thật sự thực ngứa ai? Ta còn là đi địa phương khác xem trọng. Nàng làm bộ phải đi, Sở Tu Cần lại buộc chặt cánh tay. Ta ôm không hảo sao, người ôm lộn xộn ta thấy thế nào, ta đây hôn một cái ta liền thả ngươi đi địa phương khác. Ân, rốt cuộc có một chút lưu manh bộ dáng, Mạnh Vũ liền đem đầu chuyển qua đi đem miệng cho hắn, Sở Thúc Thúc quả nhiên một chút đều không khách khí, một cúi đầu hôn lên tới. Chính là nói tốt hôn một cái, vì cái gì thân thân liền bắt đầu bái nàng quần áo, như vậy còn không tính, một đường ôm nàng thân tới rồi trên giường. Thẳng đến trời tối còn không có đi xuống. Bất quá từ hôm nay lúc sau Sở Thúc Thúc lại khôi phục hắn lưu manh Sở Đức Hạnh. Hai người lại tiếp tục quá nổi lên không biết xấu hổ nhật từ. Trải qua hai nhà công ty hơn nửa năm nỗ lực. Bắc Việt cùng Bàng Đại Lĩnh Hàng hợp tác sinh sản xe hơi không người lái rốt cuộc thành công bộc lộ quan điểm. Trải qua mười mấy thứ thí nghiệm lúc sau. Xe hơi không người lái leo rốt cuộc nghênh đón lần đầu tiên công khai đánh giá. Lúc này đây công khai đánh giá hấp dẫn rất nhiều ô tô cùng trí tuệ nhân tạo người yêu thích, rất nhiều ô tô cùng khoa học kỹ thuật lĩnh vực truyền thông cũng tới rồi hiện trường. Xe hơi không người lái là một lần trọng đại đột phá, tự nhiên cũng đủ dẫn nhân chú mục, bất quá liền tính không phải bởi vì cái này, chỉ cần là Bắc Việt cùng Bàng Đại Lĩnh Hàng này hai nhà công ty lớn hợp tác cũng đã có thể hấp dẫn vô số người tò mò. Đánh giá ở một cái bắt chước trên đường phố, có vài cái hạng mục. Chính yếu chính là thí nghiệm xe cầu né tránh cùng người đi đường né tránh hệ thống. Xe cầu né tránh hệ thống chia làm vài cái bộ phận, phía sau tới xe vượt qua né tránh, biên nói phía trước ô tô không cho là lúc né tránh, hoặc là biến nói phía sau đột nhiên tới xe là lúc né tránh. Quan trọng nhất chính là né tránh người đi đường bộ phận, đèn xanh sáng lên lúc sau trên đường phố vẫn như cũ, còn có người đi đường, lúc này liền phải khảo nghiệm xe cảm ứng năng lực. Chỉ cần cảm ứng được người đi đường liền phải né tránh, còn có người đi đường đột nhiên đi ngang qua đường cái, có thể hay không lập tức cảm ứng phanh lại. Né tránh người đi đường là khó nhất, nhưng là leo một đường đều làm được thực hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này leo công khai đánh giá, Bắc Việt chủ tịch Sở Tu Cần tự nhiên trình diện tham gia, Bàng Đại Lĩnh Hàng chi nhánh công ty người phụ trách Tiêu Tề, tổng công ty tổng tài Hàn Mặc Nhiễm cũng cùng bộc lộ quan điểm. Làm Bắc Việt gần 2 năm tới hạng nhất đại sự, Mạnh Vũ tự nhiên cũng cùng nhau tham quan. Leo đánh giá thời điểm Mạnh Vũ toàn bộ hành trình đều thực khẩn trương, nhưng thật ra bên cạnh Sở Tu Cần toàn bộ hành trình đều rất bình tĩnh. Bất quá Mạnh Vũ cũng có thể nhìn ra Sở Thúc Thúc khẩn trương, ở mỗi một lần leo trải qua chướng ngại thời điểm hắn đều sẽ hơi hơi túc một chút mi. Cũng may leo một đường đều biểu hiện thật sự không tồi, hắn né tránh hệ thống thật sự làm được thực hảo. Phản ứng năng lực cũng phi thường mau, có thể thấy được Bàng Đại Lĩnh Hàng kỹ thuật xác thật thực nhiêu. Cuối cùng hạng nhất là cao tốc trên đường gia tốc, cùng với cực nóng là lúc chịu nhiệt lực, độ ấm lên cao, động cơ không thể bình thường tán nhiệt nói sẽ có rất nhiều vấn đề. Này hạng nhất chính là khảo nghiệm Bắc Việt kỹ thuật hàm lượng. Bất quá Bắc Việt động cơ kỹ thuật tán nhiệt hệ thống đều thực hoàn thiện, Mạnh Vũ cũng không vì thế lo lắng, kỳ thật leo đã qua phía trước khó nhất chướng ngại. Trên cơ bản liền xác định này khoản xe hơi không người lái có thể thử vận hành. Ngay cả phát sóng trực tiếp truyền thông đều đã bắt đầu kích động, chuẩn bị hướng toàn thế giới tuyên bố chúng ta thành công nghiên cứu chế tạo ra không người ô tô thời điểm, ở cực nóng nảy chịu đánh giá chung lại ra sự cố. Ô tô đột nhiên tự cháy, không hề dự triệu, hỏa lập tức liền thiêu lên. Này một trạng huống, làm sở hữu ở trên màn hình lớn quan khán đánh giá người xem đều sợ ngây người. Ngay cả Sở Tu Cần, ở nhìn đến kia đột nhiên bốc cháy lên ô tô khi cả người sắc mặt đều âm trầm xuống dưới. Mạnh Vũ cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, phía trước đều còn hào hào, như thế nào ngược lại đơn giản nhất đánh giá lại đã xảy ra trạng huống. Ở đây đã bắt đầu hoan hô đám người tức khắc phát ra từng đợt thổn thức thanh, Hàn Mặc Nhiễm từ trên chỗ ngồi bước nhanh đi tới hỏi Sở Tu Cần. Sao lại thế này, tiền mười vài lần trắc nghiệm không phải hào hào sao? Lúc này đây xe hơi không người lái khai phá, bảng đại lĩnh hàng cũng là hạ không ít tâm huyết. Tuy rằng không người ô tô này một khối là bảng đại lĩnh hàng công ty cùng Bắc Việt hợp tác, nhưng là làm bảng đại lĩnh hàng người lãnh đạo, Hàn Mặc Nhiễm cũng phi thường chú ý. Sở Tu Cần đứng dậy, ánh mắt híp lại nhìn trên màn hình lớn hỏa càng thiêu càng vượng ô tô, đã có nhân viên công tác tiến lên dập tắt lửa. Lúc này đây công khai đánh giá Sở Tu Cần đỉnh áp lực cũng rất lớn, lúc này đây đánh giá thất bại, biểu thị hắn này hơn nửa năm nỗ lực cũng đem phó mặc. Sở Tu Cần nhắm mắt lại điều chỉnh một chút hô hấp. Cụ thể ta hiện tại còn không biết, chờ ta đã điều tra xong ta sẽ cho công chúng một cái giao đãi. Sở Tu Cần đem toàn nghiệp kêu lại đây, làm cao trí trước đem thái thái đưa trở về, ngươi cùng ta hồi công ty, triệu tập kỹ thuật bộ người đến phòng họp mở họp. Sở Tu Cần phân phó xong lại hướng Mạnh Vũ nói, ngươi về trước ra, ta mấy ngày nay chỉ sợ đều phải ở công ty. Mạnh Vũ đương nhiên minh bạch, ra loại chuyện này, hắn làm người lãnh đạo là trốn không thoát đâu, lúc này nàng có thể không thêm phiền tốt nhất cũng đừng thêm phiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi đi vội ngươi, không cần phải xen vào ta. Sở Tu Cần rời đi, không trong chốc lát Cao Chí cũng lại đây mang Mạnh Vũ rời đi. Rời đi phía trước giữa sân đã bắt đầu mất khống chế, không ít người ở mắng, còn có người ở tạp đồ vật, thất vọng thổn thức thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Mạnh Vũ cũng thực nghi hoặc, vì cái gì sẽ phát sinh loại chuyện này, mặc kệ là Bắc Việt vẫn là bảng đại lĩnh hàng đều là đặc biệt cẩn thận công ty, như thế nào còn sẽ xuất hiện ô tô tự cháy lớn như vậy bại lộ. Có thể tiếp xúc này khoản ô tô chỉ có Bắc Việt cùng bảng đại lĩnh hàng người, trong đó đến tột cùng là ai động tay chân. Sẽ là Tiêu Tề sao? Ở Thụy Sĩ, Sở Tu Cần đem Tiêu Tề tấu một đốn, Tiêu Tề sẽ bởi vậy mà oán hận sao? Lại hoặc là Sở Tu Cần biểu muội Cúc Mỹ Thiến, bất quá Cúc Mỹ Thiến hiện tại đã bị Sở Tu Cần phái đến nước ngoài, nàng cũng không cơ hội tiếp xúc này khoản ô tô. Nhìn tới nhìn lui nhất có hiểm nghi cũng chỉ có Tiêu Tề, bất quá cũng không thể xác định. Đến tột cùng là ai như vậy tàn nhẫn? Muốn đem hai cái công ty hợp tác rồi như vậy liền thành quả hủy trong một sớm. Sở Tu Cần hợp với Vải Thiên đều không có trở về, Mạnh Vũ sợ hắn vội cũng không dám cho hắn gọi điện thoại. Trong khoảng thời gian này không ít truyền thông đưa tin Bắc Việt cùng bảng đại lĩnh hàng hợp tác khoản xe hơi không người lái thí nghiệm tình huống. Rất nhiều ô tô cùng trí tuệ nhân tạo người yêu thích đều tỏ vẻ đối lần này thí nghiệm phi thường thất vọng. Trên mạng cũng có rất nhiều về lần này thí nghiệm thảo luận. Quả nhiên quốc gia của ta công nghệ không người lái còn gánh nặng đường xa. Nghe nói là Bắc Việt ô tô vấn đề, Bắc Việt loại này rác rưởi ô tô công ty còn muốn đánh tạo thế giới nhất lưu nhãn hiệu, như thế nào cùng người khác so. Hàn Tổng khoảng thời gian trước còn đi Boston diễn thuyết, hảo một phen trang bức, hiện tại bị bạch bạch vả mặt đi. Trên lầu, nghe nói lần này công nghệ không người lái là khổng lồ chi nhánh công ty làm, Hàn Mặc Nhiễm toàn bộ hành trình không có tham dự. Trên mạng bình luận thật là người xem tâm phiền ý loạn, Mạnh Vũ nhìn không được, ở bình luận phía dưới vì bảng đại lĩnh hàng cùng Bắc Việt nói mấy câu, kết quả còn bị đàn chào. Mạnh Vũ rất muốn gọi điện thoại hỏi một chút Sở Tu Cần tình huống, nhưng là lại sợ hắn vội lên nàng gọi điện thoại qua đi quá quấy rầy hắn. Ngốc tại trong nhà mỗi ngày nhìn đến trên mạng nhắn lại cũng thực phiền. Mạnh Vũ ở nhà ngốc không được, dứt khoát lái xe đi Bắc Việt, bất quá lại cũng không có đi vào. Liền ở Bắc Việt cửa. Sở Tu Cần đã rất nhiều thiên không có về nhà, hiện tại vừa lúc là tan tầm thời gian, cũng không biết hắn hôm nay có trở về hay không. Mạnh Vũ ngây người trong chốc lát cũng không thấy được người, dù sao đều đã tới bên này, nàng nghĩ nếu không trực tiếp đi tìm hắn được. Nàng ở bên ngoài đình hảo xe, không nghĩ lại ở Bắc Việt cửa đụng phải Tiêu Tề, hắn vừa lúc từ bên trong ra tới. Thời gian này điểm, Tiêu Tề xuất hiện ở chỗ này khẳng định cũng là vì leo sự tình. Người tới nơi này tìm Sở Tu Cần sao? Tiêu Tề hỏi nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Vũ Kỳ thật đối Tiêu Tề có rất nhiều nghi vấn, lần này ô tô ra vấn đề, hoặc là chính là Bắc Việt người hoặc là chính là Bàng Đại Lĩnh Hàng người. Chính là nàng rất rõ ràng Bàng Đại Lĩnh Hàng vì leo trong khoảng thời gian này đều ở làm liên tục, Sở Tu Cần bên này ra vấn đề khả năng tính không phải rất lớn, mà Tiêu Tề cùng Sở Tu Cần phía trước bởi vì nàng có một ít tranh cãi, hắn nhưng thật ra có khả năng sẽ nhân cơ hội trả thù. Tiêu Tề bên người còn đi theo vài người, hẳn là hắn dẫn dắt đoàn đội. Mạnh Vũ có chút vấn đề muốn hỏi hắn, có người ở lại không có phương tiện, nàng liền hướng hắn nói. Ta có chuyện muốn tìm ngươi. Mạnh Vũ nói xong liền đi tới chân tường chỗ, Tiêu Tề đi theo nàng đi tới, xác định những người khác nghe không được, Mạnh Vũ trực tiếp hỏi hắn. Lần này Bắc Việt ô tô sự kiện cùng ngươi có quan hệ sao? Tiêu Tề nhìn nàng biểu tình, nàng hỏi thật sự nghiêm túc, là thật sự tại hoài nghi hắn, lúc này đây leo xảy ra chuyện, Bắc Việt cùng Bàng Đại Lĩnh Hàng bên này người đều có hiểm nghi, chính là nàng lại như vậy trực tiếp tới hỏi hắn. Có thể nghĩ nàng hiện tại cũng chỉ xem tới được hắn không tốt, một chút đều nhìn không tới hắn hảo, không ra sự còn hảo, vừa ra sự liền tới chất vấn hắn. Tiêu Tề sắc mặt nháy mắt trầm tới rồi băng điểm, ngươi vì cái gì hoài nghi ta, ngươi phía trước không phải cùng Sở Tu Cần từng có tiết sao? Cho nên ngươi cảm thấy ta là cái loại này xử trí theo cảm tính ngươi. Làm leo xảy ra chuyện với ta có chỗ tốt gì, leo là Sở Tu Cần tâm huyết không sai. Chẳng lẽ không phải ta tâm huyết sao? Ta phí lớn như vậy tinh lực đem nó làm ra tới, chẳng lẽ chỉ là tưởng hủy diệt nó hảo trả thù tình địch? Ngươi cùng ta ở bên nhau như vậy nhiều năm, lấy ngươi đối hiểu biết của ta, ta cũng không có như vậy xuẩn không phải sao? Tuy rằng Mạnh Vũ cũng nghĩ như vậy quá, Tiêu Tề không cần thiết làm như vậy, nhưng là trước mắt nhất có hiểm nghi người chính là hắn. Thật sự không phải ngươi làm, không phải. Mạnh Vũ cũng không biết có nên hay không tin tưởng hắn nói. Nữ nữ, đúng lúc này Mạnh Vũ nghe được có nói quen thuộc thanh âm kêu nàng. Nàng quay đầu nhìn lại, liền thấy Sở Tu Cần từ Bắc Việt Đại Môn ra tới. Nàng đã có thật nhiều thiên không có nhìn đến hắn, trên người hắn vẫn như cũ còn là phi thường thỏa đáng tinh xảo tây trang quần tây, không chút cầu thả thương vụ tinh anh giả dạng, chính là sắc mặt của hắn lại không tốt lắm. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra không có hào hào nghỉ ngơi quá. Ngươi như thế nào tới nơi này? Sở Tu Cần hỏi nàng. Ta tới nơi này tìm ngươi. Hắn hướng nàng nảy nở hai tay, khóe miệng câu lấy nhợt nhạt mỉm cười. Lại đây, muốn ôm nữ nữ. Mạnh Vũ, phía trước đi theo Tiêu Tề bên người người còn ở cửa. Sở Tu Cần ra cửa, phía sau cũng theo một đống người. Giờ phút này cửa một đống lớn người ở. Hắn liền như vậy trực tiếp hướng nàng cầu ôm. Mạnh Vũ mặt lập tức liền đỏ, bất quá trong khoảng thời gian này nàng cũng là thật sự rất muốn Sở Thúc Thúc, hơn nữa Sở Thúc Thúc cầu ôm sao lại có thể không cho hắn mặt mũi, cho nên Mạnh Vũ ngoan ngoãn chạy như bay qua đi, một chút bổ nhào vào hắn trong lòng ngực. Hắn ở nàng trên đỉnh đầu hôn một ngụm, nói, xin lỗi, trong khoảng thời gian này bận quá, vắng vẻ ngươi. Chút nào không bận tâm người chung quanh, gần nhất liền cùng nàng như vậy nị oai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Vũ không có Sở Thúc Thúc như vậy ra mặt dày, bị nhiều người như vậy nhìn, nàng càng thêm ngượng ngùng. Nàng từ hắn trong lòng ngực ngẩng đầu, nhỏ giọng hướng hắn nói. Nhiều người như vậy nhìn đâu? Hắn bình tĩnh sờ sờ nàng đầu, dùng tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm. Không cần phải xen vào, Mạnh Vũ hướng cổng lớn nhìn lướt qua. Quả nhiên bên kia đứng một đám người nói chuyện phiếm chơi di động, cũng chưa người hướng bên này xem. Cái kia, ngươi hiện tại là muốn đi đâu nhi? Mạnh Vũ lại hỏi hắn. Về nhà, Mạnh Vũ hai mắt sáng ngời. Cho nên, sự tình xử lý xong rồi sao? Không sai biệt lắm xong rồi. Tài xế đã đem Sở Tu Cần xe khai lại đây. Sở Tu Cần đi qua đi tự mình cho nàng kéo ra cửa xe. Mạnh Vũ ngồi trên đi. Thẳng đến lên xe Sở Tu Cần mới hỏi nàng. Ngươi vừa mới cùng Tiêu Tề nói cái gì? Ta muốn hỏi một chút hắn leo xảy ra chuyện có phải hay không cùng hắn có quan hệ. Ngươi tại hoài nghi hắn. Mạnh Vũ nghe được lời này lại kinh ngạc. Ngươi chẳng lẽ không nghi ngờ hắn? Không phải hắn làm. Hắn không cần thiết làm như vậy. Tuy rằng ta không thích hắn, người này nhân phẩm cũng chẳng ra gì, nhưng là hắn đối công tác thượng vẫn là thực nghiêm túc. Đây cũng là vì cái gì ta chán ghét hắn lại còn nguyện ý lựa chọn cùng hắn hợp tác nguyên nhân. Ta biết hắn không phải cái loại này xử trí theo cảm tính người, bất quá, về sau không cần lại tìm hắn nói chuyện. Mạnh Vũ vội vàng nói, ta không có cố ý tìm hắn, chính là ở cổng lớn đụng tới, sau đó ta hỏi một chút. Cố ý đụng phải cũng không cần tìm hắn nói chuyện, hắn nói được chém đinh chặt sắt, chút nào không dung nàng cự tuyệt. Hắn lại nói tiếp, ta sẽ ghen, ở cảm tình vấn đề thượng, ta là cái phi thường lòng dạ hẹp hòi người. Thật là đem chính mình thái độ biểu đạt đến sạch sẽ lưu loát một chút đều không làm ra vẻ. Mạnh Vũ chuẩn bị lập tức hướng hắn tỏ lòng trung thành, không nghĩ hắn lại đột nhiên ghé vào nàng bên tai, dùng một loại đè thấp nhiễm một chút hư thanh âm bổ sung nói. Ngươi biết đến, ta ăn khởi dấm tới sẽ thực đáng sợ, làm không hảo sẽ đem ngươi cột vào trên giường. Cố ý tạm dừng trong chốc lát mới nói, thao đến khóc, Mạnh Vũ, quả nhiên mấy ngày không thấy Sở Thúc Thúc vẫn là như vậy hỗn đản a, cách chương.